Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 197, tiểu bàn tử. Lý Tiêu là biên kịch, rất nổi danh loại kia. Mới bắt đầu là làm loại kia mẹ chồng nàng dâu kịch biên kịch. Sau đó cũng bắt đầu cho điện ảnh viết kịch bản. Đại biểu làm chính là Đại Nam Đương Hôn, còn có Tình Thánh, xem như là trong vòng nhất tuyến biên kịch. Thẩm Minh không nhận thức nàng, nhưng nhận thức chồng của nàng, Vu Miểu. Vu Miểu cũng là biên kịch, Thẩm Minh theo hắn hợp tác quá. Hai bộ Dư Tội, biên kịch đều là hắn. Hai người bọn họ từ quốc nội đuổi tới Venice chính là vì Perfect Stranger. Bản quyền, Lý Tiêu căn cứ bộ phim này viết. Kiêu Mobile, Vu Miểu nghĩ tự mình đạo diễn. Rốt cuộc Vu Miểu cũng coi như đạo diễn xuất thân, phim phóng sự đạo diễn. Ương Mụ, kịch bản viết xong rồi, nghĩ động thủ đập, nhưng là trong tay không có bản quyền. Gọi điện thoại hỏi Thẩm Minh, người sau nói rồi chính mình có đầu tư ý nghĩ. Sau đó hai người bọn họ liền đến Venice, tha hương ngộ cố chi. Thẩm Minh vẫn là rất cao hứng, liền ở phi trường bên cạnh phòng cà phê gặp hai người bọn họ. Nghe được Vu Miểu muốn làm điện ảnh tin tức, Thẩm Minh còn rất khiếp sợ. Ngoặc kép, Tình Thánh 2, không làm sao, không sai, Vu Miểu cũng là Tình Thánh, biên kịch, bộ phim kia, thực tế là Tống Tiểu Phi tìm Vu Miểu, đụng vào một ý nghĩ. Sau đó Lý Tiêu chấp bút, Vu Miểu phụ trách nhét tiết mục ngắn, hai người cộng đồng hoàn thành kịch bản. Vu Miểu khoát tay áo một cái, đương nhiên tiếp làm, thế nhưng, người cũng biết, biên kịch mà, đều muốn mình làm đạo diễn. Các người đoàn kịch thật lợi hại, Tiếu Dương, Tiểu Thẩm Dương đều là đạo diễn, cũng không thể nói như vậy, 360 nghề, được ra đạo diễn. Một cái đoàn kịch mới ra 4 cái đạo diễn, tính thiếu rồi. Tiếp nhận, Kiêu Mobile, kịch bản, Thẩm Minh mở ra, ngoặc kép, Tình Thánh 2, tìm Ngô Tú Ba cộng Bạch Bách Hà, Tiểu Thẩm Dương nhân vật kia không còn. Không còn, vì sao? Ta rõ ràng, Tiểu Thẩm Dương trên căn bản thoát ly Tống Tiểu Phi đoàn đội. Ngươi nhìn hắn đập, mãnh trùng vượt sông. Không có mời bất luận cái gì. Tình Thánh, tương quan diễn viên, tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng đại khái cũng biết. Thủ lao phim còn có phần diễn tranh luận. Ngô Tú Ba gia nhập liên minh, khẳng định có không kém gì nam số 1 phần diễn. Nguyên bản nam số 1 Tiếu Dương phần diễn nhất định phải cắt giảm. Chớ nói chi là Tiểu Thẩm Dương rồi. Tiểu Thẩm Dương, một lời khó nói hết. Lần thứ nhất trên Xuân Vãn liền biểu diễn, không thiếu tiền, chuyện về sau mọi người đều biết rồi. Từ không thiếu tiền bắt đầu để toàn quốc khán giả biết rõ sau, Tiểu Thẩm Dương cũng lại không thể đi ra hắn ở khán giả trong đầu đắp nặn cái bóng. Vốn tưởng rằng mới bắt đầu, ai biết đã là đỉnh phong rồi. Bộ phim này, ngươi chuẩn bị tìm ai diễn viên chính? Còn chưa nghĩ ra. Hiện nay vòng Định Thiên Sơn, Mary bọn họ một nhóm người, ta xem một chút kịch bản, đã sớm nói, Perfect Stranger, bởi vì kịch bản tinh diệu thiết kế, bị mười mấy quốc gia đập được không cùng phiên bản, phục chế thứ này nhìn như đơn giản, tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng gió, nhưng trên thực tế muốn gánh vác càng to lớn hơn áp lực, đặc biệt là nguyên bản. Perfect Stranger, một số cười điểm thiết trí là tồn tại văn hóa sai biệt. Làm sao đem những này cười điểm xảo diệu tiến hành gán? Dùng Trung Quốc khán giả tiếp thu, xác thực cần hoa một phen tâm tư. Kịch bản cơ bản sáo lộ tiếp tục sử dụng. Perfect Stranger, bảo lưu nguyên tắc nội dung trung tâm. 7 cái bạn tốt liên hoan. Có người đề nghị chơi một cái trò chơi cùng ở đây tất cả mọi người chia sẻ đêm đó thu đến mỗi một cái tin tức, WeChat cùng trò chuyện nội dung. Bởi vậy gợi ra các loại giữa phu thê nghi kỵ. cuối cùng nháo đến tan rã trong không vui. Đương nhiên, Lý Tiêu đem vở cải có chút chính năng lượng, hơn nữa hài kịch hóa rồi, không giống nguyên bản như vậy. Lớn mật, perfect stranger, vợ bạn không khách khí, nam chủ nhân lại cho thê tử tự do. Còn có nam cùng, nếu là chiếu chuyển tới, khẳng định không có cách nào quá thẩm. Như thế cải biến xuống, chí ít có thể quá thẩm. Còn có, nàng đem nguyên bản, perfect stranger, điện thoại di động chỉ là môi giới, tăng lên đến hạt nhân đạo cụ, cũng có đạo lý. Đối người ý tới nói, điện thoại di động càng nhiều chỉ là một loại thông tin thiết bị, chủ yếu dùng cho tin tức vén tao, điện thoại đưa tình. Thế nhưng đến Internet công nghiệp càng phát đạt quốc nội, điện thoại di động đã trở thành mỗi người một cái không thể phân cách bộ phận. Là người bản thân kéo dài, không chỉ có gánh chịu thông tin công năng, càng gánh chịu giải trí, tài chính, xã giao, công tác vân vân gánh nặng. Italy không chúng ta như thế phát đạt, Internet trình độ phát triển xa không có quốc nội cao như vậy. Kịch bản rất tốt, Thẩm Minh gật gật đầu. Kịch bản này chỉ cần diễn viên chọn đúng, trên căn bản có thể bảo đảm 200 triệu trở lên phòng bán vé. Đương kỳ chọn xong, hơn nữa tuyên truyền thời điểm nỗ lực, 300 triệu cũng là có thể. Vu Miểu hỏi, ngoặc kép, không có vấn đề gì sao? Từ kịch bản góc độ vẫn là từ nhân tính góc độ. Ngoặc kép, quên đi, coi như ta không có hỏi. Vu Miểu ngậm miệng, kịch bản hắn đã sớm nhìn nhiều lần rồi. Đơn thuần từ nhân tính góc độ, khẳng định là không đủ. Có thể điện ảnh thương mại, giảng nhiều người như vậy tính làm gì? Đương nhiên, Thẩm Minh cũng có không thể tiếp thu điểm. Cái kia bám váy đàn bà, tài tử, khắp nơi lưu tình trêu hoa ghẹo nguyệt, đem vị hôn thê khuê mật cái bụng làm lớn hơn. Liền bởi vì bỏ qua vị hôn thê lựa chọn đối với nó khuê mật phụ trách, liền tha thứ hắn rồi. Ngoặc kép, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thêm một đoạn đi, liền nói đây là biên kịch nghĩ tới đề tài, đem câu chuyện thu hồi đi. Lý Tiêu gật gật đầu. Có thể, như vậy, bộ phim này diễn viên chính các ngươi định, nhất định phải tìm biết diễn kịch, đừng nhét đơn vị liên quan. Yên tâm, chúng ta gần như đã diễn viên nhân tuyển. Ngoặc kép, được, ta đi ra ngoài một chút. Đi ra ngoài, bạn gái của ta máy bay đến. Sau đó Lý Tiêu, Vu Miểu nhìn theo Thẩm Minh đi vào sân bay, mới đến cửa ra phi trường nơi, liền nhìn thấy mang kính đen, khắp nơi nhìn xung quanh Nãi Tiêu. Đi vào rồi, Thẩm Minh phất tay, hay, Nãi Tiêu nhìn thấy hắn, trực tiếp đánh tới, nhanh chóng tiếp được mềm mềm thân thể, tại chỗ chuyển động hai vòng. Ôi, tiểu bàn tử, thịt thật nhiều. Nãi Tiêu bất mãn từ trong lồng ngực của hắn nhảy xuống. Ngươi mới là tiểu bàn tử. Ngoặc kép, làm sao mới đến? Máy bay trễ giờ mà. Minh ca, tiểu tuệ, Nãi Tiêu trợ lý em gái, còn có tạo hình nhà thiết kế, phiên dịch, đều xung Thẩm Minh gật đầu vấn an. Ngoặc kép, Hâm tỷ đây, thật thần kỳ, Dương Hâm lại không theo tới. Nàng rất bận rộn, hơn nữa LSP Venice vừa không có thị trường giao dịch, liền không đến rồi. Ngoặc kép, biết rồi, Thẩm Minh gật gật đầu. Sau đó xung Nãi Tiêu đoàn đội nói, các ngươi trước đi khách sạn đi. Được, mấy người rất thức thời rời đi, liền cô dâu mới lưu lại một chỗ không gian. Nãi Tiêu kéo cánh tay của hắn, chúng ta muốn đi đâu? Trước qua bên kia phòng cà phê, ta giới thiệu hai người cho ngươi biết. Ngoặc kép, ai a? Người bộ kế tiếp diễn đạo diễn còn có biên kịch. Ngoặc kép, người an bài cho ta diễn rồi. Ta nhìn kịch bản kia không sai, có cái bé gái nhân vật rất thích hợp ngươi. Ngươi muốn diễn sao? Ngoặc kép, ta tuổi tác không thích hợp. Chà chà, mới nói không nhét người. đảo mắt liền đem bạn gái mình đóng gói vào đoàn kịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.